Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích đại tỷ ở nhà sao? Bên ngoài truyền đến vang dội gọi, sớm nhất thời điểm, tất cả mọi người gọi Thích Ngọc Tú Điền đại tức phụ, sau này Điền đại đi, cái này xưng hô ngược lại là không như thế nào biến. Sau này, như là Lý Kiến Kỳ bọn tiểu bối này nhi liền từ thím biến thành tú gì, rồi tiếp đó, nàng liền từ Điền đại tức phụ biến thành Thích đại tỷ. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng tên của bản thân ngược lại là dùng tương đối nhiều. Có thể thấy được mặc kệ cái gì người đi như đèn diệt đi thời gian dài, trừ thân nhân, người ngoài đều sẽ chậm rãi phai nhạt rơi. Hiện tại tất cả mọi người sẽ không nhắc tới Điền đại, nhìn thấy Thích Ngọc Tú cũng chỉ sẽ gọi Thích đại tỷ hoặc là Bảo Nhạc mẹ. Thích đại tỷ, Thích Ngọc Tú, ta đi nhìn xem, hẳn là lên núi truyền thiên thạch những kia nghiên cứu viên. Nàng đang muốn đứng dậy, liền bị Bảo Sơn đè xuống, hắn nói. Ta đi ra xem một chút đi. Bảo Sơn ra cửa, hỏi. Ai à, có việc sao? Hắn một đường đi đến hàng rào viện nhi cửa kéo ra cửa. Ngoài cửa đứng một cái nam đồng chí, hắn đang muốn nói chuyện chợt vừa nhìn thấy Bảo Sơn mặt nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt giống như thấy quỷ đồng dạng run run, gào một tiếng, cỏi. A, quỳ quỳ quỳ. Này tiếng thét chói tai, đinh tai nhức óc. Bảo Sơn, hắn không cảm thấy chính mình lớn lên giống quỷ a, nhà hắn Bảo Châu muội muội rõ ràng nói hắn Ngọc Thụ Lâm Phong a, này. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Hắn muốn nói là ngươi không tật xấu đi. Lời nói đến bên miệng quải cái cong. A, vị nhân huynh này còn tại thét chói tai cả người sụi lơ trên mặt đất. Lúc này Thích Ngọc Tú vài người cũng đi ra, nàng nhận ra được. Trương nghiên cứu viên, ngươi không có chuyện gì chứ? Người này a, đây là ta đại nhi tử, ra chuyện gì? Nàng nghi hoặc nhìn Bảo Sơn, lại nhìn xem Trương nghiên cứu viên, lập tức nhìn thẳng Trương nghiên cứu viên. Mặc kệ thế nào, chắc chắn sẽ không là con trai của nàng, vấn đề kia có vấn đề chính là người ngoài. Trương nghiên cứu viên đang không ngừng thét chói tai trong, rốt cuộc hồi qua một chút xíu thần, tay đều thành cái sảng giống nhau, chỉ vào Bảo Sơn. Ngươi, Bảo Sơn, ta là đại người sống. Dừng một lát nói, ta không cảm thấy ta lớn lên giống quỷ. Này không phải vũ nhục người sao? Hắn chẳng lẽ thoạt nhìn rất dọa người? Hắn tiến lên đem người cho kéo lên, Bảo Sơn hiện tại chính là một nhóm người khí lực người thiếu niên, này kéo, liền cho người trung niên gầy gò nhổ đứng lên. Đại khái là cảm thấy Bảo Sơn lòng bàn tay nhiệt độ, hắn rốt cuộc nhìn kỹ Bảo Sơn một chút che ngực. Không phải quỷ a, Bảo Sơn, Trương nghiên cứu viên rốt cuộc phản ứng kịp chính mình là thật sự phản ứng quá mức xấu hổ dậy lên. Hắn nói láp, ta chính là nhận sai người. Hắn nhìn thoáng qua Bảo Sơn, vừa liếc nhìn Bảo Sơn, lặp lại nhìn Bảo Sơn. Bảo Sơn không thể nhịn được nữa. Không có giống ta lớn tốt như vậy quỷ đi. Không thể không nói, bọn họ gia nhân, ở phương diện này vẫn rất có tự tin. Bảo Châu miệng nhỏ nhất ngọt lại là cái lạc quan sáng sủa cá tính, nhất có thể khen nhân, đặc biệt đối người trong nhà, đó là không tiếc tại dùng bất kỳ nào yêu mỹ ngôn ngữ. Điều này sẽ đưa đến người trong nhà nghe được nhiều, bất chi bất giác rất là thật sự. Thời gian dài, khó hiểu tự tin gia tăng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Thích Ngọc Tú đều cảm thấy, mình chính là đen một chút mà thôi, kỳ thật nàng trưởng một trương cao cấp mặt. Về phần Bảo Sơn Bảo Nhạc càng là bị nhà mình tiểu Bảo Châu khen được tự nhận là thiên hạ đệ nhất soái, cho nên Bảo Sơn nói lời này, tuyệt không nói đùa, là thật sự nghĩ như vậy. Nhưng là lời này người ngoài nghe vào tai, liền lực lúng túng. Trương nghiên cứu viên tại vòng thứ nhất xấu hổ sau, rất nhanh lại tiến vào vòng thứ hai xấu hổ. Hơn nữa, vẫn là thay người xấu hổ, người này nếu là da mặt nhi mỏng qua liền vất vả một ít. Hắn miễn cưỡng lộ ra một cái cười, chỉ là tươi cười rất vặn vẹo, nói. Ta muốn hỏi một chút, nhà ngươi có hay không có nước nóng? Rõ ràng không phải người cà lăm, một câu nói hết sức nhấp nhô. Thích Ngọc Tú, có ta cho ngươi đổ, ngươi muốn bao nhiêu? Trương nghiên cứu viên vừa liếc nhìn Bảo Sơn, Bảo Châu nhịn không được hỏi. Thúc thúc ca ta không đúng chỗ nào sao? Người vì sao tổng nhìn hắn a? Trương nghiên cứu viên nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn nói người ta là quỷ, nghĩ vẫn là giải thích một chút nói. Ta nhận sai người, hắn có chút giống ta nhận thức một vị đã qua đời trưởng bối. Bảo Châu thật dài ồ một tiếng, lòng nói, vậy ngươi tốt khỏe khỏe a, nhận sai người không chút nghĩ ngợi liền gọi quỷ. Ha ha, bao che khuyết điểm tiểu Bảo Châu, biểu tình không phải rất hữu hảo a, Trương nghiên cứu viên tự nhiên nhìn ra, hắn lại giải thích. Bọn họ lớn đặc biệt giống, này thiên lại đen, cho nên ta mới lập tức không phản ứng kịp. Lời này, cũng là không giả, Tại sao vậy chứ? Trời tối, Bảo Sơn lúc đi ra xách đèn dầu hỏa, này u ám quang phối hợp hắn kia trương quen thuộc mặt không phải liền dọa đến người. Bất quá lời nói này đến nơi đây, hắn lại tò mò đánh giá Bảo Sơn, chân thành nói. Ta ngược lại là không nghĩ đến, thật sự có người giống như. Bảo Sơn nhíu mày, người có tương tự, không phải rất bình thường sao? Ngài lá gan quá nhỏ. Trương nghiên cứu viên, chấm, mặc dù là lời thật nhưng là ta thương tâm. Kia ngược lại cũng là, hơn nữa, hình như là thình lình chợt vừa thấy là rất giống, nhưng là nếu nhìn trưởng, lại cảm thấy vẫn có rất nhiều bất đồng. Trường nghiên cứu viên cười cười, không nói thêm gì đi nữa, lúc này Thích Ngọc Tú cũng cho hắn đánh nước nóng, hắn nói tạ cẩn thận mỗi bước đi đi. Tuy rằng bọn họ tới bên này thời gian không dài, chính là mấy ngày việc, nhưng là vì còn muốn tìm chung quanh còn có hay không thiên thạch ngược lại là chậm trễ mấy ngày. Tuy rằng liền vài ngày như vậy, trong thôn bát quái cũng là nghe cái 7-8 phần, Bảo Sơn là nhận nuôi, đây cũng là mọi người đều biết. Trong thôn này người sẽ không nói chuyện, tuy rằng không có ác ý gì, nhưng là nói khó nghe lại đâm tâm ngược lại là thật sự. Cho nên bọn họ này đó người ngoài đều nghe nói, bất quá mặc dù là nhận nuôi, ngược lại không phải không có xuất xứ hài tử cha mẹ hắn đều là người địa phương, một cái khó sinh một cái ngoài ý muốn, vẫn là rất rõ ràng, ngược lại là cũng không thể nào là con nhà người ta. Muốn nói lại tiểu đồng lứa nhi, niên kỳ lại không giống, cho nên hắn cũng chỉ là cảm thấy tương tự, không có bao nhiêu nghĩ, thì ngược lại tại sau khi trở về còn cảm khái thiên hạ này thật là có lớn 10 phần tương tự người. Hắn đi Tích Ngọc Tú toàn ra cũng nghị luận, Tích Ngọc Tú, không biết bọn họ nói là cái gì người. Bảo Sơn ngược lại là bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là cái gì người tóm lại cùng ta không có quan hệ. Hắn cũng không để ở trong lòng, ngược lại là hỏi. Bọn họ thường xuyên lại đây mượn đồ vật sao? Nấu nước mình có thể làm đến đi. Tích Ngọc Tú lắc đầu. Không thường lại đây, bọn họ tổng cộng cũng không đến mấy ngày, như thế nào có thể thường lại đây? Bất quá bọn hắn ngược lại là rất chú ý cơ bản sẽ không ở trong núi điểm củi lửa nấu nước nói là mùa xuân gió lớn, sợ làm cho sơn hỏa. Phòng chừng bọn họ đợi lát nữa liền muốn xuống núi. Nàng nhìn nhìn bên ngoài đã tất cả đều đen, nói. Đêm nay đừng đi nhìn sơn động, sáng mai lại đi thôi. Cũng được, Bảo Châu cũng không kém như vậy một ngày rưỡi thiên, bất quá ngược lại là lẩm bẩm oán giận. Còn nói ca ca ta nói xấu, đây cũng không phải là nói xấu. Bảo Châu cười, kia đem ca ca ta trở thành quỷ liền rất phiền ai. Bất quá, cũng không biết hắn nói lớn lên giống, là cỡ nào giống. Ai biết được, Bảo Châu có chút tò mò, bất quá rất nhanh, liền đem sự việc này ném sau đầu. Liền cùng Trương nghiên cứu viên nghĩ đồng dạng, bọn họ cũng không quá đem cái này làm hồi sự nhi, dù sao Bảo Sơn nguồn gốc là nói được rõ ràng. Vậy thì hẳn là chỉ là tương tự, chỉ đúng a, rất lâu sau, bọn họ mới biết được đây cũng không phải là cái gì không quan trọng tiểu nhạc đệm. Đương nhiên hiện tại đến nói, đại gia là không có quá mức để ở trong lòng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, một nhà bốn người liền cùng đi đến sơn động, thiên thạch rơi xuống thời điểm bởi vì trùng kích mà nát bể thành miếng nhỏ nhi, nhưng là tiểu khối nhi, cũng rất lớn, hơn nữa to lớn trùng kích làm cho cả sơn động hóa thành hư ảo. Bảo Châu từng nghĩ, có thể hay không đào nhất đào, nhưng là chân chính nhìn hiện trường mới biết được không thể nào làm được. Hơn nữa coi như đào, cũng không phải đào ra sơn động, là hai việc khác nhau. Nếu là hai việc khác nhau, vậy thì lại càng không tồn tại mất công đào sơn động. Mấy người tỉ mỉ nhìn nhìn, thâm trầm thở dài. Bất quá Thích Ngọc Tú cũng không phải thật bất ngờ, này một cái nhiều tháng vừa đến nàng đều đến rất nhiều lần, cho nên đã trong lòng hiểu rõ nhi. Tại tự nhiên trước mặt người thật sự rất nhỏ bé a, Bảo Châu phát ra cảm khái. Thích Ngọc Tú ngược lại là cười cười, nói, ngươi lời này còn không ít. Nói thì nói như thế không giả, bọn họ ngược lại là không có ở bên này chuyển động càng lâu, trong nhà này cũng có không thiếu việc đâu. Trong mùa xuân, muốn làm ruộng, Tích Ngọc Tú đi bắt đầu làm việc trong nhà đất riêng sẽ để lại cho ba cái lớn nhỏ hài tử. Bảo Châu nhấc tay, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bảo Châu ra đất riêng, nhất quán là làm ruộng dưa, khác trái cây rau dưa không phải không thể loại, mà là không thích hợp hơn nữa, khác cũng không có đất dưa thứ này thuận tiện. Cái này vẫn là chẳng phải bận tâm, chớ nhìn hắn nhóm này chuyện cũng có thể loại không ít đồ vật nhưng là cơ hồ từng nhà đất riêng, nhiều thoát ly không ra khoai lang. Cái này lại tốt hầu hạ nhi lại ăn no bụng nhi, không còn gì tốt hơn. Kia đi thôi, Bảo Sơn không phải trì hoãn, bọn họ hôm nay liền một ngày như thế ngày nghỉ, buổi chiều còn muốn trở về đi tự nhiên là sẽ không quá chậm trễ thời gian. Mấy người tại bên này làm việc liền xem Trần Nham ngược lại là đi bộ lại đây, hắn đối Bảo Sơn vẫy gọi, nói. Bảo Sơn, ngươi lại đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn kinh ngạc rất bất quá ngược lại là không nói cái gì, rất nhanh đi đến Trần Nham bên người. Làm sao, Trần Thất Tức phụ là không thế nào vui vẻ nhường Trần Nham cùng Bảo Sơn chơi, nhưng là Trần Nham nhưng không có như vậy nghe lời. Tuy rằng Bảo Sơn đọc sách đi, lui tới thiếu, nhưng là hai người này quan hệ cũng xưng được là không tệ. Trần Nham mũi chân họa đất, hơn nửa ngày, hắn nói, ta cùng Điềm Nữ chuyện, ngươi biết đi. Bảo Sơn gật đầu, Trần Nham cùng Điềm Nữ cùng tuổi, lại là hàng xóm, hai người chỗ đối tượng, chuyện này Bảo Sơn là biết. Ta muốn cùng nàng kết hôn, nhưng là nhà ta tình huống, ngươi biết. Hắn khó được hơn vài phần ngượng ngùng, nói, Kiến Kỳ ca tìm ta, hắn nói, nhường ta cùng Điềm Nữ sau khi kết hôn ở tại nhà mẹ đẻ. Hắn vô ý thức thuận tay nhặt lên một cọng cỏ, nói. Ta đầu óc loạn, kỳ thật Trần Nham nhà bọn họ không có cái gì người lười biếng, thật sự rất nỗ lực nhưng là không chịu nổi, hài tử nhiều lắm, hơn nữa niên kỳ đều kém không nhiều, điều này sẽ đưa đến bọn họ ăn no ngược lại là miễn cưỡng có thể ăn no. Nhưng là muốn nói xây phòng, liền không có khả năng. Như là hiện tại Trần Nham liền cùng hai cái đệ đệ ở cùng một chỗ phòng, nói là một gian phòng, kỳ thật chỉ là nửa cái, mặt khác nửa cái đơn giản ngăn đón cản lại chính là hai cái muội muội ở cùng nhau. Tương đương với 5 người ở tại một gian phòng. Phòng này cũng thật là không có rất lớn, hắn nếu kết hôn, như vậy căn bản là không chỗ ở cho nên nếu quả như thật kết hôn, kia quá khó khăn, đây cũng là hắn cùng Điềm Nữ tốt mấy năm, nhưng là vẫn luôn không có nói tới kết hôn duyên cớ. Bọn họ thật sự là không nhi kết hôn, hơn nữa hắn đệ đệ cũng lớn, mới so với hắn tiểu 2 tuổi cũng lập tức gặp phải kết hôn. Tóm lại, khắp nơi đều gian nan, ta cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Bảo Sơn nhìn xem Trần Nham mê mang dáng vẻ, hỏi. Kiến Kỳ ca nhường ngươi ở rể. Trần Nham nhanh chóng lắc đầu, nói. Không có, vậy là không có. Hắn cẩn thận lo nghĩ Lý Kiến Kỳ nguyên thoại nhi, nói. Hắn nói là Điềm Nữ không có khả năng vĩnh viễn như thế vĩnh viễn chờ ta đi xuống, nhà ta tình huống cũng không phải 1-2 năm có thể xử lý cho nên hắn nghĩ tới, nếu ta thật sự có tâm, sau khi kết hôn liền ngủ ở nhà hắn. Song phương lão nhân, vợ chồng chúng ta đều đối xử bình đẳng liền đi. Bảo Sơn, đó không phải là tốt vô cùng. Người có ý kiến gì? Trần Nham, hắn trầm mặc một chút lắp bắp nói. Kia, người trong thôn có thể hay không cảm thấy ta rất vô dụng. Bảo Sơn, người có thể chính mình xây phòng sao? Này nếu là hỏi như vậy, Trần Nham ngược lại là thành thật lắc đầu, nói. Vậy khẳng định không thể. Hắn không biết về sau cái dạng gì, nhưng là hiện tại nhất định là không thể. Cha mẹ hắn đều làm không được chớ đừng nói chi là hắn. Bảo Sơn bình tĩnh hỏi. Kia nói ngươi vô dụng có vấn đề sao? Trần Nham, huynh đệ, ngươi đâm tâm. Bảo Sơn còn nói, ai lại hữu dụng đâu, trong thôn có thể chính mình xây phòng có mấy người. Trần Nham, vậy còn thật sự không có. Thôn bọn họ không tính là đặc biệt giàu có, nhưng là vậy không kém, nhưng là coi như là như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn có ký ức khởi cập cũng bất quá liền hơn 10 hộ, muốn nói càng nhiều, vậy thì không có. Đây chính là xây phòng, bao nhiêu tiền a? Bình thường nhân gia chỉ có thể góp cùng, thật sự xây phòng là che không dậy. Bảo Sơn thanh âm thanh lãnh lại lý trí. Đó không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật có thể che được đến phòng ốc được bao nhiêu? Kìa như thế xem ra tất cả mọi người vô dụng. Cho nên ngươi căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy, Kiến Kỳ ca không để cho ngươi ở rể, ngươi liền không phải ở rể, ngươi còn xoắn suýt cái gì? Nếu xoắn suýt, ngươi liền hỏi một câu chính mình, dựa vào chính ngươi, kết thành hôn sao? Ngươi muốn cùng Điềm Nữ kết hôn sao? Trần Nham lập tức lớn tiếng. Ta dĩ nhiên muốn, ta muốn cùng Điềm Nữ kết hôn. Lúc này lén lút tìm đến tiểu tỷ muội Bảo Châu Điềm Nữ bị vướng chân một cái lảo đảo, mặt đỏ chạy đi. Lúc này Trần Nham lại càng không biết xấu hổ. Hắn trừng Bảo Sơn, nói. Ngươi không có khả năng không phát hiện nàng. Hắn là phía sau lưng, nhưng là Bảo Sơn là nghênh diện đứng ở hắn đối diện a, người này, rất xấu. Bảo Sơn, vậy thì thế nào? Hắn hỏi, ngươi xin nghỉ, Trần Nham vò đầu, nhỏ giọng nói. Ta nói mình tiêu chảy, vụng trộm chạy đến ta một chút vắng mặt trong chốc lát có thể chống qua. Bảo Sơn gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại truyền qua đến nói. Ta còn phải làm ruộng, đến, ngươi giúp làm việc đi. Trần Nham, hắn đuổi theo sát Bảo Sơn bước chân cũng không nhanh, thanh âm rất là bình tĩnh, hắn không vội không gấp rút nói. Kỳ thật ngươi đến cùng ta thương lượng căn bản không có tác dụng gì, ngươi biết ta coi như ngươi cho ngươi ý kiến, chẳng lẽ liền có thể thay ngươi quyết định sao? Cũng là không thể, ngươi luôn luôn có ý nghĩ của mình, kỳ thật ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút mình muốn cái gì, liền sẽ làm ra một ít bỏ ra. Ngươi muốn cùng Điềm Nữ thì cùng một chỗ, liền buông tha cho những nam sinh kia mặt mũi. Nếu ngươi không nghĩ từ bỏ này đó, liền buông tha cho Điềm Nữ tỷ. Ta mới sẽ không buông tha Điềm Nữ. Trần Nham kích động, Bảo Sơn nhấn mày, ồ một tiếng. Hắn nói, một nam nhân, chậm chạp không có ý tứ, có cái gì nói ra chính là. Trần Nham nghĩ nghĩ, cảm thấy Bảo Sơn nói có chút đạo lý. Hai người đi đến điền ra đất riêng, Điềm Nữ sắc mặt đỏ bừng ngồi ở Bảo Châu bên người, một bên Bảo Nhạc mắt to giọt liêu tròn, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, rất hiếu kỳ. Điềm Nữ ở đâu nhi, các ngươi đi nói chuyện đi. Bảo Sơn cũng không phải thật nhường Trần Nham hỗ trợ làm việc, hắn đem Trần Nham kêu đến, lập tức liền cùng Bảo Châu tiếp tục làm ruộng dưa, Bảo Nhạc còn muốn nhìn náo nhiệt bị nhéo đến một bên nhi. Ngươi tiểu hài nhi không cần nghe thứ này. Bảo Nhạc, ta muốn nghe, học a, hắn dựng lên lỗ tai. Ngươi cái tuổi này học cái gì? Chúng ta còn không nóng này đâu. Bảo Nhạc vểnh tai muốn trộm nghe, Bảo Châu kỳ thật cũng không kém nhiều a. Bảo Sơn nhìn xem hai người kia biểu tình, nén cười nói. Các ngươi có thể đem cái này bắt quái tò mò biểu tình thu lại sao? Bảo Châu hắc hắc hắc nàng đến gần Bảo Sơn bên tai thấp giọng nói. Ta chưa thấy qua người khác làm đối tượng a, khoảng cách quá gần, Bảo Sơn lỗ tai lập tức liền đỏ, hắn lông mi run rẩy nghiêm túc nhìn về phía Bảo Châu không có hắn lớn cao, nói nhỏ còn muốn điểm mũi chân, hắn hít sâu một hơi, nói. Chúng ta không học cái này, chúng ta niên kỳ còn nhỏ, là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Không nên gấp gáp chỗ đối tượng. Dừng một lát nghĩ nghĩ còn nói, ngươi nhìn Trần Nham cũng không phải rất thông minh lanh lợi dáng vẻ tùy tùng sinh học tập lại như thế nào học cũng là thất bại. Bảo Châu phốc phốc một chút cười ra trêu tức nhìn về phía ca ca của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nham yên lặng xoay người, nói, ta nghe thấy được, Bảo Sơn đúng lý hợp tình, học sinh kém, ngươi nhanh chóng truyền qua đi. Trần Nham một hơi thiếu chút nữa thượng không đến, Bảo Sơn một cái liền đối tượng đều không có ra hòa, có cái gì mặt mũi chuyện cười hắn. Hắn muốn là học sinh kém, hắn liền thất bại. Này cái gì người A, ngược lại là Bảo Châu cười lợi hại, đẩy Bảo Sơn nói. Ca ca làm việc, Bảo Sơn cũng không có cự tuyệt, ngược lại rất nhanh dùng lực đứng lên, đầu kia nhi hai người tình ý kéo dài, này thủ lĩnh ba người khổ ha ha làm việc. Bảo Châu đột nhiên nghĩ đến chính mình xem qua phim truyền hình, hắc hắc bật cười. Như thế nào, Bảo Châu im lặng nói, nông thôn tình yêu câu chuyện, nàng không nói gì, nhưng là khẩu hình nhìn ra được Bảo Sơn nhịn không được cũng cười đi ra. Bảo Nhạc mê mang, chấm, các ngươi vụng trộm cười không mang ta, đây liền quá phận. Điền Bảo Nhạc đồng học cảm giác mình rất ủy khuất, bất quá yên lặng làm việc đi. Bảo Châu, ân, Bảo Châu quay đầu, mang theo cười nhìn xem Điềm Nữ, Điềm Nữ. Ta tới giúp ngươi, Trần Nham thì là đỏ mặt nói. Ta đi trong đội, công điểm vẫn là muốn lấy. Nói xong, siêu siêu siêu chạy mất. Bảo Châu có chút nheo mắt nói. Ngọt con gái tỷ, ngươi thích hắn cái gì nha? Xem lên đến không phải rất linh quang dáng vẻ. Điềm Nữ, tình yêu nào có cái gì đạo lý? Bảo Châu chật chật chật xoa xoa cánh tay, cảm thấy lời này thật là quá buồn nôn. Điềm Nữ đến gần Bảo Châu bên người giúp nàng làm việc, không đợi Bảo Châu hỏi cái gì, chính mình liền bắt đầu nói. Chúng ta thương lượng tốt, từng người về nhà cùng trong nhà người nói, chuẩn bị muốn kết hôn. Bảo Châu, Điềm Nữ nói tiếp, sau khi kết hôn, chúng ta liền tạm thời ở tại nhà ta, đợi về sau tích góp tiền, tại chính mình ra ngoài xây phòng. Bảo Châu, nàng mắt to rất sáng sủa tuy nói kiến thức nhiều nhiều, nhưng là Bảo Châu bên người còn chưa có tiểu đồng bọn hội nói với nàng nói như vậy. Ngay cả biểu ca của nàng biểu tỷ linh tinh, bọn họ kết hôn hắn cũng chính là đi tham gia cái hôn lễ, dư thừa cùng nàng không có quan hệ. Bảo Châu nhìn xem Điềm Nữ, hỏi, kia các ngươi tính toán khi nào? Điềm Nữ, năm nay đi chúng ta nếu thương lượng tốt, không sai biệt lắm chính là năm nay. Bảo Châu gật đầu, chúc mừng, kia ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Điềm Nữ, đương nhiên là có a, nếu ta kết hôn, ngươi giúp ta ăn mặc. Bảo Châu, không có vấn đề, Điềm Nữ nhìn xem Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc nói, ta gặp các ngươi làm không sai biệt lắm, thừa lại cũng không coi là nhiều, không bằng làm cho bọn họ làm, chúng ta đi ngọn núi đào đồ ăn đi. Bây giờ thu hoạch vẫn là không ít, Bảo Châu do dự nhìn về phía ca ca, nhìn thấy ca ca vẫy tay, nàng lập tức nở nụ cười, nói. Âu yê, nàng lập tức xông tới, xách tiểu rổ cùng Điềm Nữ đi ra đến, Điềm Nữ nói. Hôm kia trời mưa, hiện tại ngọn núi còn có nấm đâu, chúng ta đi bên này đi một trận. Bảo Châu, được rồi, này ngọn núi a, nhưng là địa bàn của bọn họ nhi, khắp nơi đều quen thuộc rất đâu. Bảo Châu cảm khái, ta yêu nhất ăn nấm, Điềm Nữ cũng thích ăn, nàng nói, ta phải nhiều nhặt điểm, sau đó ta kết hôn dùng đến. Bảo Châu, nàng chịu phục, này quả nhiên muốn kết hôn người, nghĩ cũng đều là phương diện này chuyện. Kỳ thật Bảo Châu cảm thấy coi như là điềm nữ, hiện tại kết hôn cũng là có chút sớm, Khương Việt tỷ tỷ hơn 30 đâu, cũng không có kết hôn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Bảo Châu lại chân tâm vì điềm nữ cao hứng, bởi vì điềm nữ muốn cùng Trần Nham kết hôn. Chỉ cần bản thân vui vẻ, như vậy mặc kệ muốn làm cái gì đều đúng. Không thiếu được Bảo Châu lại nhớ tới Khương Việt, nàng thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng cảm khái không biết lần sau gặp được Khương Việt tỷ tỷ muốn bao lâu. Bảo Châu, bên này. Bảo Châu, tốt, hai người ở trong núi nhặt nấm, động tác mau, điềm nữ hỏi. Bảo Châu à, sau khi ngươi tốt nghiệp có tính toán gì hay không? Nàng cũng rất vì chính mình tiểu đồng bọn bận tâm đâu, nàng cảm thấy à, ngọn núi này đó người ta, nhà hắn xem như điều kiện tương đối tốt, những người khác ra cũng không bằng nhà bọn họ, cho nên nàng cũng là rất thật lòng vì Bảo Châu lo lắng. Ca ca ngươi, tính toán khi nào nhìn nhau? Bảo Châu mở to mắt hỏi. Vì sao muốn nhìn nhau? Điềm nữ, Bảo Châu, chúng ta còn muốn đi học đâu, mấy chuyện này không suy tính. Về phần tốt nghiệp sau lại nói đây, chúng ta còn chưa nghĩ xa như vậy. Nói lên này, nàng trong lòng không biết vì sao, còn loáng thoáng có chút không thoải mái, chỉ nói. Ca ca ta sẽ không kết hôn sớm như vậy. Điềm nữ không phát hiện Bảo Châu biểu tình một chút xíu mất tự nhiên, nói. Vì sao sẽ không sớm như vậy? Hắn ở trường học liền không tìm cái thích hợp. Bảo Châu nghĩa chính ngôn từ. Ca ca ta mới sẽ không, ca ca ta nói, kiến kỳ ca bọn họ đều không nóng nảy, hắn tự nhiên lại càng không gấp. Nhắc tới nhà mình thân ca ca, điềm nữ trầm mặc nói. Này, ca ca ta cho người mang hỏng rồi à, Bảo Châu. Cái gì, nàng nhìn điềm nữ yêu sầu mặt nói. Người đây chính là suy nghĩ nhiều, chân chính, suy nghĩ nhiều. Nàng nói, ca ca ta có ta ca ca ý nghĩ. Điềm nữ nhìn Bảo Châu vẫn là nghiêm túc ồ một tiếng, truy vấn. Cùng ca ca ta không có quan hệ. Không có, thật không có sao, thật không có. Bảo Châu nhìn xem điềm nữ, rất là phiền muộn. Người thật là suy nghĩ nhiều. Nàng không cảm thấy trong đó có quan hệ gì, Bảo Sơn ca ca căn bản cũng không phải là một cái sẽ bị người khác ảnh hưởng người. Bởi vì kiến thức qua càng nhiều kiến thức càng nhiều, hiểu càng nhiều, người lại càng có chủ ý của mình, muốn bị người khác ảnh hưởng, vậy cơ hồ là không thể nào. Lại nói, ca ca ta như vậy có chủ kiến người, như thế nào sẽ tình nghĩa bị ảnh hưởng? Ngọt con gái tỷ, ngươi không muốn luôn luôn cho mình thêm diễn. Điềm nữ. Hừ, đừng nhìn hai người trò chuyện, động tác trên tay cũng không dừng lại, làm việc 10 phần hăng say nhi đâu. Bất quá so với đầu kia nhi đầy khắp núi đồi rau dại dã nấm không có người nhặt này thủ lĩnh đồ vật ngược lại là ít hơn nhiều, không biện pháp, sói nhiều thịt thiếu Bảo Châu tăng nhanh đỉnh đầu mình nhi, nói. Điềm nữ tỷ gần nhất trong thôn có chuyện gì nhi sao? Vừa hỏi cái này, điềm nữ đôi mắt xoát sáng. Đừng nhìn mới vừa rồi còn rất ngượng ngùng, nhưng là nhắc tới nàng quen thuộc lĩnh vực nhưng liền không phải, nàng lập tức líu díu. Có thật là có trong thôn bát quái nhưng có nhiều lắm. Nàng hừ lạnh nói, bọn họ còn tại phía sau nói ca ca ta, nhưng là không nghĩ nhà mình đều là cái gì hình dáng. Bảo Châu nở nụ cười, nói, bọn họ đều là dạng gì nhi? Người nói một chút, nàng đối trong thôn bát quái cũng là rất ngạc nhiên từ lúc đi học liền biết ít hơn, may mà nàng còn có ngoại có thể tiểu loa, điềm nữ tỷ chính là bởi vì có nàng mới có thể chân không rời nhà liền biết trong thôn sự tình. Hắc hắc, điềm nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biểu muội ngươi cái kia ai, Thẩm An, nàng liền có ý thứ Bảo Châu nghĩ đến ngày hôm qua trạng vạng cô nương này vậy mà liền 10 phần không sợ lạnh xuyên váy, nhanh chóng hỏi. Nàng làm sao rồi, điềm nữ, người trong thôn đều đang nói, nàng cùng trong thôn thanh niên trí thức quan hệ không tệ. Bảo Châu, điềm nữ nháy mắt mấy cách nói, chính là loại kia quan hệ không tệ, lão Thẩm gia không phải muốn cho Thẩm An nhìn nhau sao? Nhà bọn họ thả ra tiếng gió sau, ngược lại là có ít người ra cảm thấy hứng thú. Bất quá Thẩm gia yêu cầu rất cao, như vậy cũng không được, tất cả mọi người nói nhà hắn tầm mắt biện pháp hay đâu, ai từng nghĩ, vậy mà có người nhìn thấy Thẩm An cùng trong thôn tiểu hồ thanh niên trí thức cùng nhau ở bên hồ nước tản bộ, ngươi nói này chuyện gì Bảo Châu. Nàng chấn kinh, bất quá rất nhanh, Bảo Châu liền nói, hẳn là nhàn thoại đi ta không cảm thấy Thẩm An sẽ tìm thanh niên trí thức. Thẩm An người này đi, nhất quán là xuất chúng muốn cường, khinh thường trong nhà nghèo khó cũng khinh thường xuất thân không tốt, thôn bọn họ tử đã có hạ phóng đến chuồng bò. Thẩm An mỗi lần đi ngang qua đều một bộ ghét bỏ lại không kiên nhẫn dáng vẻ. Đối với trong thôn thanh niên trí thức nàng lời nói tại cũng rất rõ ràng, nàng từ nhỏ đều bị nàng nãi truyền đạt muốn tìm một cái điều kiện tốt, hiểu rõ thanh kỳ thật là không quá hành, cho nên Bảo Châu không phải rất tin tưởng Thẩm An sẽ coi trọng thanh niên trí thức. Điềm nữ, ta cũng không quá tin tưởng, bất quá ta cũng xem qua bọn họ lui tới, cho nên còn rất không tốt nói. Bất quá Thẩm An nãi nãi ở trong thôn mắng qua bà Ba Hoa. Bảo Châu, còn ngươi nữa nhị bá ra phán để. Bảo Châu, nàng làm sao? Điềm nữ ánh mắt rất là khinh thường. Nàng thật đúng là đủ không biết xấu hổ, mình không phải là vật gì tốt. Nàng ở bên ngoài đánh gãy tì tì nàng tên tuổi cùng người chỗ đối tượng, kết quả bị chúng ta thôn vài cái tiểu tử phát hiện. Lúc ấy liền nháo đại, lão Điền ra cho nàng tốt một trận đánh đâu. Bảo Châu, nàng nói, nàng có bệnh đi, Điềm nữ, ai nói không phải đâu, nàng cũng là vận khí kém, thông đồng cái kia vẫn là khác công xã trong có tiếng xấu phôi. Hắn tại công xã chợ đen chuyển đồ vật, không biết như thế nào cùng phán đệ thông đồng thượng, phán đệ từ hắn chỗ nào muốn ăn muốn uống. Người nói người này mí mắt như thế nào như thế thiền a, vì điểm ăn, liền dám trêu chọc như vậy người. Bất quá nàng cũng không vinh váo bao lâu, cái kia nam vậy mà tìm đến, bọn họ tại thôn bên ngoài lôi lôi kéo kéo đâu. Kết quả chúng ta thôn mấy cái tiểu tử đi công xã, vừa lúc đụng vừa vặn cũng vạch trần nàng không phải cái gì chiêu đệ, là phán đệ. Cái kia nam còn yêu cầu lão Điền gia cho hắn một câu trả lời hợp lý đâu. Lão Điền gia lúc ấy còn do dự muốn hay không đem phán đệ gả qua đi đâu. Dù sao cái kia nam tuy rằng đã chết hai người lão bà, nhưng là điều kiện hận tốt. Nghe nói tính toán công phu sư tử ngoạm muốn 500 đồng tiền lễ hỏi, còn có tam truyền vừa vang lên đâu. Nhưng là ai từng nghĩ, cũng liền một ngày người này liền bị bắt lại, có người tố cáo hắn. Nghe nói vợ hắn là bị hắn đánh chết, còn có hắn tại chợ đen chuyển đồ vật, tóm lại hào chút chuyện này đâu, người bình thường thật là không thể biết. Này đó đều bị vạch trần, chúng ta trong thôn đều cảm thấy là phán đệ giờ cho quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chính là không nghĩ gả cho cái này đánh lão bà bạo lực cuồng, mới ở nơi này thời điểm vạch trần người kia. Bảo Châu, nàng tuy rằng mỗi tuần về nhà, nhưng là mỗi lần liền trở về một ngày, cho nên không biết rất nhiều việc nhi, nhưng là tuyệt đối không hề nghĩ đến phán đệ vậy mà có thể làm được chuyện như vậy nhi. Bất quá, Bảo Châu tổng cảm thấy sự việc này hàm hàm hồ hồ, bên trong có vài nơi không rõ ràng địa phương. Có hai nơi quá trùng hợp địa phương, một chỗ là phán đệ bị phá xuyên không phải chiêu đệ. Hai là đánh chết tức phụ cùng chợ đen bị tố giác. Này hai nơi xuất hiện đều rất trùng hợp. Đột nhiên, Bảo Châu liền nghĩ đến nhất cọng rơm, chiêu đệ tuần trước từng bởi vì bị bệnh xin phép qua một ngày. Cũng không biết vì sao, Bảo Châu chính là cảm thấy này hai chuyện nhi là có liên quan hệ. Nàng bất động thanh sắc hỏi, là ngày nào đó tuần trước nhị đi. Bảo Châu, quả nhiên. Nàng ánh mắt lóe lóe, không nhiều nói, chỉ nói. Người này nếu quả như thật làm chuyện xấu nhi, bị bắt cũng là bình thường. Đó là bất quá lão Điền gia tâm thật sự rất lớn 500 khối tam truyền vừa vang lên chật chật cũng không dám nghĩ. 500 khối đã rất nhiều, tam truyền vừa vang lên mua xuống đến, cũng phải cái tiểu 1000. Này cưới cái tức phụ liền được 1000 ngũ, suy nghĩ một chút liền líu lưỡi. Chiêu đệ tuần trước cùng tuần này đều không về ra, phỏng chừng còn không biết những chuyện này đâu. Điềm nữ, đó cũng không phải là chờ nàng trở lại, biết phỏng chừng muốn tức chết. Bảo Châu bật cười, nàng ngược lại là cảm thấy chiêu đệ thì có chút đồ vật, nàng tuy rằng thoạt nhìn là cái ôn nhu không có tính tình đại tỷ tỷ, nhưng là ngoài mềm trong cứng, cũng là tương đương có chính mình chủ ý, nếu không phải là có điểm năng lực cũng sẽ không để cho nàng ra nãi vẫn luôn bỏ tiền cho nàng đọc sách. Trong thôn chính là nhiều như vậy sự tình đối cũng có khác liền. Điềm nữ không hổ là phong thu đại đội số thứ nhất tiểu loa. Hai người quá nửa buổi sáng công phu, liền hái một rổ sọt nấm, điềm nữ cảm khái. Quả nhiên không ai tranh đoạt chính là hái nhanh. Bất quá, nàng cũng không thể luôn luôn chậm trễ công, sáng hôm nay đã là trường hợp đặc biệt. Hai người cao hứng phấn chấn trở về đi, trên đường gặp được mấy cái người xa lạ, Bảo Châu nhận ra trong đó một là tối qua đến nhà bọn họ tiếp thủy, nàng nhớn mày, Trương nghiên cứu viên ngược lại là cười chào hỏi. Tiểu cô nương, các ngươi đây là hái nấm Bảo Châu ân một tiếng. Nàng nhìn, hỏi, các ngươi khi nào tài giỏi xong Trương nghiên cứu viên? Còn được mấy ngày đi, nhanh, hắn nhìn chung quanh một chút hỏi, ngươi ca đâu, Bảo Châu, ở nhà, nàng không thích người khác hỏi thăm ca ca của nàng, không biết vì sao chính là có loại người khác muốn cướp người cảm giác nàng nghiêm túc. Chúng ta đi trước, bước chân nhanh chóng, Trương nghiên cứu viên, nàng thế nào cùng đuổi con thỏ giống như không thế nào thích người bọn họ cùng nhau người cười trêu chọc. Trương nghiên cứu viên, đoán chừng là nhìn ta không vừa mắt đi, tối qua ta còn nói hắn ca là quỷ. Chuyện này, hắn trở về trở thành chuyện cười nói, đại gia cũng đều mừng rỡ không được. Hiện tại nhớ tới vẫn là cảm khái, người cũng qua cái kia thế nào liền có thể cảm thấy là gặp quỷ đâu. Chương nghiên cứu viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lớn thật sự như là lôi giáo sư chạng vạng còn tại trong tay sách cái đèn dầu hỏa tia sáng này hạ ta không sợ hãi mới là lạ. Các ngươi hiểu được ta người này nhát gan a, chương nghiên cứu viên, danh hiệu chương tiểu gan dạ nhi. Có thể thấy được này người nhiều sao nhát gan, thật sự rất giống a, chương nghiên cứu viên. Hắn lớn so con trai của lôi giáo sư đều càng giống lôi giáo sư. Bất quá ta tối qua thật là lập tức dọa đến, bọn họ niên kỳ liền không phù hợp a, lôi giáo sư nơi nào có còn trẻ như vậy thời điểm a, được rồi, các ngươi đừng thảo luận cái này, lôi giáo sư đều không ở đây. Hơn nữa hiện tại này đó, hiểu, bọn họ thật đúng là khó mà nói này đó có hay không đều được. Mà lúc này, Bảo Châu đã cùng Điềm Nữ mỗi người đi một ngả từng người về nhà. Mới vừa vào sân, liền nhìn đến anh của nàng đứng ở nhà chính xào rau, Bảo Châu thấu đi lên, hít mũi người ngửi, nói. Thơm quá a, Bảo Sơn, đậu phụ khô xào thịt, Bảo Châu nuốt nước miếng, khỏe, hắn xoay tay lại quệt một hồi Bảo Châu mặt nói. Tiểu thèm mèo, vừa lúc nhi đồ ăn cũng xào không sai biệt lắm, hắn gắp lên một khối, nói. Nếm thử hương vị, Bảo Châu lập tức một ngụm cắn hạ gật đầu, ăn ngon, Bảo Sơn nở nụ cười, nói. Vậy là được, ca ta cũng muốn, hoạt bát 13 tuổi thiếu niên tuy rằng thân cao, nhưng là lại một đoàn tính trẻ con. Hắn, vểnh chân, ngươi không thể chỉ bất công tỷ tỷ, Bảo Sơn, ai nói ta chỉ bất công Bảo Châu, nha, cho ngươi gắp khối thịt, Bảo Nhạc hắc nhạc một ngụm ăn, giơ ngón tay cái lên nói. Ca tay nghề không sai a, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Bảo Nhạc nói. Ai đúng rồi, ta nhớ ngọn núi dòng suối nhỏ bên kia có tiểu hương ốc ta đi nhìn xem, nếu như có thể mò được chúng ta cay xào tiểu hương ốc. Nhà người ta sẽ không làm, nhà bọn họ hội a thật. Chủ nghệ thế gia, chém gió bức, Bảo Châu nghe cao hứng, a ta đây cùng ngươi cùng đi, đi, thật là hoạt bát tỷ đệ hai người tổ, Bảo Sơn xem bọn hắn muốn đi ra ngoài, dặn dò nói. Các ngươi đều mang theo cao su lưu hóa bao tay, đừng đông lạnh. Cái này nhưng là rất thực dụng, không thể không nói, bọn họ tại kia thủ lĩnh thật là truyền không ít thứ tốt a, Bảo Châu. Yên tâm đi, Bảo Nhạc còn tại căn nhằn. Tỷ, may mắn tất cả mọi người sẽ không làm, không thì cái này được đợi không được các ngươi tới, đã sớm không có. Thôn bọn họ trong mấy năm nay ngày so trước kia mạnh không ít, phàm là có thể ăn no một chút, đại gia ngược lại là không thế nào yêu mân mê này trong nước đồ vật, bọn họ bên này không lâm hải không gần hồ, đối hải sản không phải như vậy ham thích cũng không quá sẽ làm. Đồng dạng cũng bởi vì không gần hồ không lâm hải, cho nên bọn họ bên này ngư hiếm lạ, bán đứng lên cũng tương đối quý. Đại gia muốn là thật sự nhìn chằm chằm trong nước đều là nhìn chúng ngư, mặt khác liền không để vào mắt. Đây liền tiện nghi Bảo Châu bọn họ, hai tỷ đệ đi đến bên bờ suối, liếc nhau, hắc đứng lên. Vận khí của bọn hắn, đó là tương đối khá a, tuy rằng không biết đầu nguồn ở nơi nào, nhưng là bên này dòng suối nhỏ, cũng là có thể lao xuống một ít 7-8 phần tiểu hải sản. Như là cái này tiểu hương ốc liền làm cho người ta vui mừng. Hai người nhìn xem này đó ít nhất cũng có thể xào đi ra hai bàn nhi, như thế nào có thể không đắc ý, bọn họ hắc đủ, lập tức động lên tay đến. Cách chương.